Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh, được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 35. Tập 35 có tựa đề Tấn Thăng Luyện Đan Sư Nhị Phẩm. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hồn khí đan thì bình thường, nhưng tụ khí đan và thông mạch đan là hai loại đan dược có độ khó khá cao trong đám đan dược cấp 2, nhất là thông mạch đan. Vì nhiều vị luyện đan sư, cho dù đã là nhị phẩm nhiều năm, nhưng luyện chế nó vẫn có xác suất thành công không cao. Nên Vương Hoàng nghe hắn nói vậy phải xác định lại, người chắc chắn chọn cả tụ khí đan và thông mạch đan. Lý Ngọc nhẹ gật đầu khẳng định, chắc chắn. Thấy hắn nói vậy, Vương Hòa cũng không nói thêm gì nữa. Vật liệu của đan dược cấp 2 chân quý hơn so với đan dược cấp 1, nên người tham gia kiểm tra đều phải giao nộp phí tổn 1.000 linh tệ. Lý Ngọc nộp linh tệ xong, đệ tử chấp sự đưa hắn tới một gian phòng đá để cho hắn chọn lựa dược thảo cần thiết cho việc luyện đan. Lý Ngọc luyện hồi khí đan cấp 2 trước, mà đan dược cấp 2 có tài liệu chính ít nhất cũng phải có một cây linh dược cấp 3. Cho nên hắn không thể đụng tay trực tiếp vào nó, mà kiểm tra tấn cấp này lại không cho phép có người hỗ trợ, nên hắn phải đeo một đôi bao tay màu bạc đặc chế lên để chọn dược liệu. Cái bao tay này là hắn mua được tại một gian hàng pháp bảo phòng ngự trên Tử Tiêu Phong. Lý Ngọc dùng nó để ngăn cách linh khí của dược thảo, tránh cho nó tiếp xúc với tay mình để không bị lò đan kia hút mất. Nhưng hành vi này của Lý Ngọc ở trong mắt trưởng lão Vương Hoa và vị đệ tử chấp sự kia lại có một ý nghĩa khác. Hai người đều không khỏi trầm trồ, bảo sao hắn luyện ra tỷ lệ đan dược cực phẩm cao như vậy, thậm chí dùng cách này để đảm bảo vật liệu không bị ô nhiễm chút nào, suy tính chu đáo như thế. Cơ mà đa số luyện đan sư đều không chú ý đến những chi tiết nhỏ này trong lúc luyện đan đâu. Lý Ngọc thuần thục chiết xuất lấy dịch thể, dựa theo trình tự mà bỏ từng vật liệu vào, sau đó mở đan hỏa lên bắt đầu luyện chế. Trưởng lão Vương Hoa nhìn ngọn lửa áp lực của Lý Ngọc ngưng tụ ra, thầm nghĩ không hổ là ngũ linh mạch, con trai của đan đạo. Mức độ cô đọng đan hỏa mặc dù hơi kém hơn so với trúc cơ kỳ, nhưng lấy thiên phú luyện đan siêu việt của hắn bù lại thì luyện chế đan dược cấp 2 cũng đã đủ rồi. Hồi khí đan là đan dược trụ cột của đan dược cấp 2, độ khó không lớn, nên sau 3 canh giờ Lý Ngọc tự luyện chế bằng năng lực của mình, dùng 3 phần vật liệu luyện ra được lò có 2 viên thượng phẩm. Cho dù bản thân Vương Hoa là luyện đan sư tam phẩm cũng âm thầm thấy dị, bởi cho dù hắn dùng cả 3 phần vật liệu, nhưng bản thân đan dược cấp 2 đã rất khó luyện chế rồi, nên trong quá trình luyện đan tất nhiên sẽ có hao tổn. Luyện đan sư nhị phẩm luyện chế một lò mà cho ra được một viên trung phẩm cũng đã coi như là hợp cách. Còn luyện chế ra phẩm chất thượng phẩm thì có thể gọi là xuất sắc. Ngay cả chính bản thân Vương Hoa khi luyện chế hồi khí đan cấp 2 cũng chỉ giữ ở mức ổn định hà hay viên, phẩm chất thì cao hơn Lý Ngọc một chút, bình thường sẽ là siêu phẩm. Còn về phần một lò ra được 3 viên, tức là sẽ không lãng phí một chút vật liệu nào. Điều này chứng tỏ tất cả trình tự luyện đan đều được Lý Ngọc làm đến mức hoàn mỹ. Luyện đan sư tam phẩm cũng chưa chắc đã làm được điều này, chỉ có mấy vị tông sư tứ phẩm của tông môn mới có loại năng lực này. Vương Hoa nhìn Lý Ngọc rồi bảo, "Ngươi luyện chế hồi khí đan rất tốt, lô đan dược tiếp theo, ngươi có thể để ngày mai mới tới cũng được, cũng có thể ngày kia mới tới, cũng không sao, nhưng tóm lại là phải tới đây, trong vòng 3 ngày trở lại." Luyện chế đan dược cấp 2 rất hao tâm tốn sức nên không thể luyện chế liên tục kiểu lò nọ đến lò kia luôn. Vì thế mà thời gian của việc kiểm tra tấn cấp luyện đan sư nhị phẩm cũng dư giả hơn một chút. Lúc này Lý Ngọc quả thật đã có chút mệt mỏi, nói ra, 2 ngày nữa ta lại tới. Lựa chọn của hắn cũng nằm trong dự đoán của Vương Hoa. Hắn dùng thực lực chưa tới trúc cơ mà đã có thể luyện chế ra được đan dược cấp 2. Trong lịch sử của tông môn cũng có mấy vị thiên tài làm được điều này, nhưng sau khi luyện chế xong một loại đan dược chưa kịp nghỉ ngơi mà đã tiếp tục, không khỏi quá khoa trương. sẽ khiến người khác thấy được sự bất thường mà đoán xem hắn có bí mật lớn gì không. Nhưng sự mệt mỏi lúc này của Lý Ngọc cũng không phải là hắn cố ý biểu hiện ra, mà là thực sự mệt mỏi. Hắn còn chưa trúc cơ, nên luyện chế đan dược cấp 2 vốn đã không dễ dàng gì. Sau khi trở lại Tử Vân Phong thì Lý Ngọc cũng ngủ một mạch 2 ngày, dưỡng đủ tinh thần và khôi phục pháp lực đến đỉnh phong, rồi mới đi tới Lăng Vân Phong lần nữa, tiến hành luyện chế loại đan dược thứ 2 trong phần thi kiểm tra tấn cấp. Lò này hắn chọn luyện chế tụ khí đan. Đối với người đã tụ khí thành công như những đệ tử chính thức của Côn Luân mà nói, thì tụ khí đan chẳng có tác dụng gì, ăn vào cũng vô ích, mà còn giống như Lý Ngọc tự dưng bị giải khai thêm một cái linh mạch, kéo chậm tốc độ tu hành. Nhưng với những người còn chưa giải khai được linh mạch, đang là tu tiên giả dẫn khí kỳ giống như Lý Ngọc hồi xưa ở Bạch Vân Quán, thì một viên tụ khí đan có thể giúp bọn họ bước vào cánh cửa tiên đạo. Rất nhiều đệ tử trưởng lão trong tông môn đều có gia tộc ở bên ngoài, nên họ có nhu cầu rất lớn đối với tụ khí đan. Lúc luyện chế tụ khí đan, Lý Ngọc cũng không có ủy thác cho lò đan, mà tự mình luyện chế. Sau 4 canh giờ, hắn đã luyện chế được một viên tụ khí đan siêu phẩm. Vương Hoa đứng bên cạnh lò đan, khẽ gật đầu. Loại năng lực này của Lý Ngọc đã có thể xếp vào trong top trên nhóm của luyện đan sư nhị phẩm. Trước lúc kiểm tra loại đan dược thứ 3, Lý Ngọc lựa chọn nghỉ ngơi 3 ngày. Sau khi tinh thần và pháp lực lại một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong, Lý Ngọc lại một lần nữa đi tới Lăng Vân Phong. Đây là lần cuối cùng trong cuộc kiểm tra tấn cấp lần này. Nếu như hắn có thể thông qua thành công là có thể tấn thăng lên làm luyện đan sư nhị phẩm, hưởng thụ đãi ngộ mỗi tháng được tông môn cung cấp 1 vạn linh tệ, cũng có thể đổi một tòa biệt viện lớn hơn cái biệt viện bây giờ của hắn một chút. Thông mạch đan thì trước đó Lý Ngọc đã luyện qua một lần, nhưng hiệu quả cũng không được tốt lắm. Nhưng lần này kiểm tra, hắn vẫn rất có lòng tin, thậm chí lo lắng vì ủy thác mà luyện chế ra được đan dược có phẩm chất quá cao, nên hắn chỉ tiến nhập trạng thái nửa ủy thác mà thôi. Đây cũng là một kỹ năng mới mà sau khi lò đan được chữa trị mới mở ra. Sau khi trở về từ Vạn Độc Quật, cho dù là ủy thác hoàn toàn thì Lý Ngọc cũng không còn lâm vào trạng thái thất thần nữa, mà vẫn giữ được một phần ý thức của mình, nên hắn cũng có thể quấy rối quá trình mà lò đan kia luyện chế một chút để giảm phẩm chất của đan dược xuống. Tông môn yêu cầu 3 phần vật liệu luyện chế ra được 1 viên đan dược. Nếu hắn luyện chế ra được 3 viên thì tông môn sẽ đề cao yêu cầu luyện chế của hắn lên. Như thế thì người tổn thất lợi ích sẽ chỉ là bản thân Lý Ngọc. Viên thông mạch đan này Lý Ngọc mất khoảng 5 canh giờ để luyện chế ra nó. Trong quá trình luyện chế, hắn còn phải phục dụng thêm 2 viên hồi khí đan mới miễn cưỡng duy trì được đan hỏa liên tục. Sau 5 canh giờ, Lý Ngọc tắt ngọn lửa đi, mở lò đan ra, lấy ra được 1 viên đan dược thông mạch đan có 3 đạo đan văn. Lý Ngọc cau mày thở dài. Chỉ là thượng phẩm thôi à? Vương Hoa ở bên cạnh nói. Thông mạch đan thượng phẩm đã là rất giỏi rồi. 8 phần luyện đan sư nhị phẩm còn không luyện chế được thông mạch đan thượng phẩm. Ngươi vừa mới thăng tiến lên luyện đan sư nhị phẩm mà đã luyện được thế này, chính là thiên tài kiệt xuất trong nhóm luyện đan sư nhị phẩm của tông môn đấy. Với tiêu chuẩn đan đạo bây giờ của ngươi, ở trong tất cả luyện đan sư của tông môn thì có thể xếp được vào 100 thứ hạng đầu. Chờ sau khi ngươi trúc cơ thì ngươi còn có thể mạnh hơn so với bây giờ, cũng chẳng mấy mà có thể so với đám luyện đan sư tam phẩm như bọn ta. 3 lượt kiểm tra đã xong, Lý Ngọc đều dùng trình độ đan đạo của mình hoàn thành nhiệm vụ, thành công tấn thăng lên làm luyện đan sư nhị phẩm. Vị đệ tử chấp sự kia rất nhanh chóng đưa tới cho Lý Ngọc một cái trường bào luyện đan sư nhị phẩm mới tinh, trên ngực có thêu 2 đạo đan văn. Lý Ngọc hỏi trưởng lão Vương Hoa. Vương trưởng lão, vậy bây giờ ta có thể nhận lấy tài liệu của đan dược cấp 2 rồi đúng không? Vương Hoa gật nhẹ đầu, nói. Tất nhiên là có thể. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Lý Ngọc đáp. Vậy hồi khí đan, tụ khí đan và thông mạch đan đi. Vương Hoa cười cười rồi bảo hắn, vật liệu hồi khí đan và tụ khí đan thì có luôn, nhưng thông mạch đan thì ở đây không có. Lý Ngọc ngạc nhiên một lúc rồi mới hỏi, vì sao vậy? Vương Hoa giải thích, tài liệu chính của thông mạch đan chính là Ngọc Linh Quả do tông môn thống nhất phân phối, sẽ chỉ ở vào lúc đầu tháng mới phân phát ra từng phong đan đạo. Chỉ có luyện đan sư gia nhập một phong đan đạo nào đó mới có cơ hội được luyện chế thông mạch đan đấy. Nói mới nhớ, Lý Ngọc, người có muốn gia nhập Thanh Hoa phong của ta hay không? Mỗi tháng ta có thể cho người luyện chế 3 lô thông mạch đan. Lúc này Lý Ngọc mới hiểu được vì sao những vị luyện đan sư nhị phẩm kia của tông môn có rất ít người tự lập môn hộ, mà đa phần là gia nhập một phong đan đạo nào đó. Luyện đan sư muốn tăng lên trình độ đan đạo nhất định phải trải qua luyện tập vô số lần, hao phí cực kỳ nhiều vật liệu. Nhiều phong đan đạo lũng đoạn hết linh dược đẳng cấp cao, nên luyện đan sư nhị phẩm muốn tăng trình độ lên chỉ còn cách gia nhập vào đó. Điều này cũng có nghĩa cho dù trở thành luyện đan sư nhị phẩm cũng không thể trực tiếp lấy được vật liệu luyện chế thông mạch đan. Lý Ngọc cũng không đồng ý ngay với Vương Hoa mà chỉ khách khí đáp, đa tạ ý tốt của Vương trưởng lão, ta phải suy nghĩ thêm đã. Vương Hoa cũng không nói gì thêm, dù sao thì danh khí của Lý Ngọc sau khi hắn thăng tiến lên luyện đan sư nhị phẩm nữa thì các phong đan đạo khác cũng sẽ gửi lời mời gia nhập tới hắn, cuối cùng vẫn xem hắn lựa chọn như thế nào thôi. Rời khỏi Lăng Vân Phong, Lý Ngọc trở về Tử Vân Phong luôn. Sau khi thăng tiến luyện đan sư nhị phẩm, hắn có thể đề nghị với tông môn đổi một tòa nhà lớn hơn, nhưng mà Lý Ngọc cũng không sử dụng cái quyền hạn này, vì biệt viện ở Tử Vân Phong này đối với một hổ hai người đã đủ ở rồi. Không gian nhỏ một chút lại càng thêm ấm cúng. Vốn tưởng rằng sau khi thăng tiến luyện đan sư nhị phẩm thì có thể trợ giúp Chu Tử Tuyền, thậm chí là cả Linh Nhi cũng trúc cơ sớm một chút, nhưng hắn lại không tính đến vấn đề linh dược bị lũng đoạn. Đan dược thiết yếu như kiểu thông mạch đan này đã bị nhiều phong đan đạo lũng đoạn 100%. Luyện đan sư nhị phẩm chỉ có cách gia nhập với bọn họ mới có cơ hội luyện chế. Luyện đan hộ người ta đã không có thù lao mà còn phải mang ơn người ta nữa. Dù sao, nếu như nhiều phong đan đạo không cho cơ hội, bọn họ cũng không có vật liệu để luyện tập, trình độ đan đạo cũng không thể tăng lên. Vậy thì khác gì ăn nhờ ở đậu đâu. Giàu chảy mỡ thật sự là những vị luyện đan sư tam phẩm và tướng phẩm kia. Luyện đan sư nhị phẩm ở bên ngoài tu tiên giới thì đúng là rất lợi hại, nhưng ở Côn Luân thì cũng chỉ là làm công cho người khác mà thôi. May mà có sự tồn tại của cái lò đan kia nên Lý Ngọc cũng chẳng cần luyện tập. Có điều nếu hắn tự luyện đan thì đan dược dôi ra có thể cho Chu Tử Tuyền và Linh Nhi phục dụng. Còn nếu như thực sự không lấy được vật liệu luyện chế thì hắn vẫn phải tính toán gia nhập một phong nào thật. Nhưng mà Lý Ngọc cũng không vội gì, vì bây giờ hắn còn chưa trúc cơ. Đợi sau khi trúc cơ rồi, luyện chế ra đan dược cũng sẽ tăng phẩm chất lên một khoảng lớn, đến lúc đó sẽ càng có thêm vốn liếng. Sau khi Lý Ngọc rời khỏi Lăng Vân Phong, không lâu tin tức hắn tấn thăng luyện đan sư nhị phẩm thành công cũng lan truyền nhanh chóng ở Côn Luân. Dùng tu vi luyện khí kỳ luyện chế ra đan dược cấp 2, trong lịch sử Côn Luân cũng không phải không có ai làm được qua, nhưng cũng chỉ có vài người, mà ai bây giờ cũng đều là đan đạo tông sư tiếng tăm lừng lẫy. Lúc tin tức này truyền tới Đan Đỉnh Phong, đám đan đạo học đồ cùng Lý Ngọc nhập môn năm ngoái đều rất hưng phấn, vì Lý Ngọc đi ra từ Đan Đỉnh Phong của bọn họ là kiêu ngạo của bọn họ. Có thể nhận biết một luyện đan sư thiên tài như vậy cũng đủ cho bọn họ bốc phét cả đời với đám đệ tử mới rồi. Lúc Hàn Thiên Hành biết được tin tức này, trong lòng phức tạp khó tả vô cùng. Lúc Lý Ngọc chưa sinh ra, lão đã là luyện đan sư nhất phẩm. Lúc Lý Ngọc tiến nhập Côn Luân, trở thành đan đạo học đồ, lão vẫn là luyện đan sư nhất phẩm. Lúc Lý Ngọc thăng tiến luyện đan sư nhất phẩm, lão vẫn là luyện đan sư nhất phẩm. Hôm nay, Lý Ngọc thăng tiến luyện đan sư nhị phẩm, lão vẫn còn là nhất phẩm. Nếu lão và Lý Ngọc không quen biết thì cũng thôi đi. Đằng này lão thế mà tận mắt chứng kiến Lý Ngọc từ một vị đàn đạo học đồ nho nhỏ từng bước một đi tới bây giờ. Loại chênh lệch này khiến tâm lý của lão không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả cho nó phù hợp, mà cũng vì thế đã tạo thành đả kích khổng lồ với lão. Đạo tâm của tu tiên giả một khi xuất hiện khẽ hở sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Lão đang luyện chế hồi khí đan, nghe tin tức này xong thì tâm tính nổ tung, thu lại đan hỏa, giận dữ nói: "Không luyện nữa, luyện cái rắm mà. Từ hôm nay trở đi, lão phu chuyển qua pháp tu, đổ đàn đạo bỏ đi, cho cũng không thèm tu nữa." Lão càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức. Cũng không phải là lão giận Lý Ngọc, mà giận vì lựa chọn của mình năm đó. Luyện đan thuật vốn là một chức nghiệp bốc cháy bản thân để chiếu sáng cho người khác, không nói chỉ hoãn chính mình tu hành, nhưng nếu có thành tựu ở trên đan đạo thì đời này cũng coi như đáng. Nhưng lão kiểm tra mãi không qua nổi ngưỡng cửa của luyện đan sư nhị phẩm, khiến bản thân đã sớm hoài nghi đối với cái chức nghiệp này của mình. Chuyện Lý Ngọc thăng tiến luyện đan sư nhị phẩm cũng chỉ là một sợi rơm cuối cùng đè sập cái đạo tâm đã sớm mong manh của lão. Lúc này Hàn Thiên Hành cũng không biết bởi vì một cử động này của mình mà trăm năm về sau Côn Luân ít đi một luyện đan sư nhị phẩm nhưng lại nhiều hơn một vị trưởng lão kim đan. Sau khi Lý Ngọc rời khỏi Long Vân Phong, nhiều phong đan đạo cũng nhanh chóng nhận được tin tức hắn tấn thăng luyện đan sư nhị phẩm. Nếu chỉ là một luyện đan sư nhị phẩm bình thường thì nhiều phong cũng không coi trọng như thế. Nhưng nếu luyện đan sư nhị phẩm này là Lý Ngọc thì lại không giống. Vì hắn còn chưa có trúc cơ, lại có thể chế luyện ra đan dược cấp 2 có chất lượng thượng phẩm. Vậy nếu hắn trúc cơ rồi, sợ là có thể lập tức luyện chế ra đan dược cấp 2 có chất lượng siêu phẩm, cực phẩm. Phần lớn luyện đan sư tam phẩm đều không luyện ra được thông mạch đan cực phẩm, mà số lượng cùng phẩm chất đan dược mỗi tháng giao cho tông môn sẽ quyết định được định mức vật liệu tháng sau được phân cho. Điều này cực kỳ quan trọng với tất cả các phong đan đạo. Vì vậy, sau khi Lý Ngọc chính thức trở thành luyện đan sư nhị phẩm thì nhiều phong đan đạo lập tức vươn cành ô liu ra với hắn. Hai hôm nay, người đến biệt viện nối liền không dứt, Lý Ngọc cũng không làm được việc gì ngoài tiếp khách. Côn Luân có tổng cộng 36 vị luyện đan sư tam phẩm, sau khi Triệu Quang Huyền chết chỉ còn lại 35 vị. 35 ngọn núi này không có gì khác nhau, đều phát ra lời mời gia nhập đối với Lý Ngọc. Ngoài ra còn có người của 6 vị luyện đan sư tứ phẩm cùng với Tử Vân Phong. Bọn họ mở ra điều kiện với Lý Ngọc cũng rất là phong phú. Nếu hắn đáp ứng gia nhập, mỗi tháng sẽ để hắn luyện chế ít nhất 3 lò thông mạch đan, còn tặng hắn 2 viên thác mạch đan và cho đạo lữ của hắn 10 viên thông mạch đan nữa, có thể nói là cực kỳ có lòng. Nhưng mà đối với những lời mời này, Lý Ngọc cũng không đáp ứng với họ vội. Lý Ngọc thống nhất đáp lại bên ngoài là bây giờ hắn phải dồn toàn bộ tinh lực cho việc trúc cơ đã, chờ sau khi hắn trúc cơ mới xem xét chuyện này. Quả thực là sau khi trở thành luyện đan sư nhị phẩm, Lý Ngọc cũng không hề ra ngoài mà nghiêm túc ở trong nhà tu hành. Dù sao hắn phải tu những năm cái linh mạch, người khác chỉ cần áp xúc pháp lực của một cái, còn hắn phải áp xúc những năm cái. Quá trình này không có đan dược nào có thể làm thay được, tất cả đều phải do bản thân tự cố gắng. Thời gian nhoáng một cái lại qua nửa tháng. Hôm nay là ngày có hẹn giao dịch tử kim của hắn cùng Từ Dị và Điền Tề. Lý Ngọc lại đi tới tử kim động thiên lần nữa. Hai bóng người đã sớm chờ ở chỗ cũ. Có chút vượt qua dự liệu của Lý Ngọc, tháng này Từ Dị và Điền Tề thế mà gom được 300 cân tử kim. Nói rõ tháng này, đệ tử ma đạo đến từ tử kim động thiên đào quáng càng nhiều so với tháng trước. Sau khi giao dịch xong, Từ Dị lại hỏi Lý Ngọc: "Lý đạo hữu, chỗ ngươi có hồi khí đan cấp 2 không?" Bây giờ Lý Ngọc đã là luyện đan sư nhị phẩm, hồi khí đan cấp 2 cũng không tính là đan dược chân quý, tiện tay là có thể luyện chế, nên hắn gật đầu đáp: "Có thì có, nhưng giá cả đắt hơn một chút." Từ Dị nghe thế thì vui vẻ nói: "Ta có thể dùng 5 viên ngọc linh quả đổi lấy 5 viên hồi khí đan cấp 2 không?" Lý Ngọc giật mình hỏi, người có ngọc linh quả à? Một viên ngọc linh quả thành thục trên lý thuyết có thể luyện chế ra 3 viên thông mạch đan, đổi một viên hồi khí đan cấp 2. Đối với Lý Ngọc mà nói thì không thể nghi ngờ là một vụ buôn bán kiếm bội. Từ Dị gật đầu đáp, ta tình cờ gặp được ở một bí cảnh, có được mấy viên. Hắn lấy ra 5 viên ngọc linh quả, còn Lý Ngọc lấy ra 5 viên hồi khí đan cấp 2 cho hắn. Từ Dị vui mừng ra mặt, giống như là chiếm được tiện nghi to lớn của Lý Ngọc vậy. Trên thực tế thì hắn cũng không dùng được ngọc linh quả, nộp lên tông môn cũng chẳng đổi được vật gì tốt. Nhưng ở chỗ Lý Ngọc thì khác, có thể đổi được hồi khí đan cấp 2, mà đan dược này cực kỳ thưa thớt ở luyện hồn tông, với thân phận của hắn cũng khó mà mua được. Điền Tề nhìn mà hâm mộ vô cùng, cũng hỏi, Lý đạo hữu, nếu ta có linh dược, có thể đổi đan dược cấp cao ở chỗ ngươi hay không? Đệ tử ma đạo sau khi thu thập được linh thảo linh dược, bình thường sẽ giao cho tông môn để đổi lấy chút tài nguyên. Những linh dược này ở trong tông môn cũng có ít người luyện chế được, phần lớn đều do tông môn mang đi, giao cho bên chính đạo luyện chế. Mà đám tông môn chính đạo kia còn tâm đen hơn cả bên ma đạo bọn hắn, 10 phần linh dược mới trả cho bọn hắn 1 phần đan dược. Hắn trực tiếp giao cho Lý Ngọc, vậy là bớt đi hẳn một tầng bóc lột ở giữa, nên tính ra thì có lời hơn rất nhiều so với giao cho tông môn. Linh dược đẳng cấp cao đối với Lý Ngọc mà nói, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Hắn nói với hai người, sau này có linh thảo linh dược đẳng cấp cao gì, nhóm các người cũng có thể đổi với ta để đổi lấy hồi khí đan cấp 2, cũng có thể đổi bảo nguyên đan cấp 2. Nghe thấy bảo nguyên đan cấp 2, hô hấp của Điền Tề cũng trở nên dồn dập. Hắn không thể chờ được mà vỗ ngực đảm bảo, sau này ta sẽ sưu tập linh dược cho Lý đạo hữu. Từ Dị cũng gật đầu nói, trở về ta sẽ hỏi những người khác xem sao. Lý Ngọc nghĩ tới một chuyện, nhìn hai người rồi nói ra, đệ tử chính đạo giao dịch kín đáo với đệ tử ma đạo, mặc dù tông môn không có cấm, nhưng nếu chuyển đi cũng sẽ có chút phiền toái, nên giao dịch giữa chúng ta hy vọng hai vị đừng tùy tiện nói cho người khác biết. Hai người vội vàng đảm bảo thề thốt với Lý Ngọc tuyệt đối không tiết lộ nội dung giao dịch. Dù sao bọn họ cũng thu được lợi nhuận to lớn từ trong vụ giao dịch này với Lý Ngọc. Nếu truyền đi thì chính bọn họ cũng sẽ bị phiền toái, mà buôn bán thất bại, mọi người đều không có chỗ tốt. Ngoài ra Lý Ngọc còn nói với hai người, tuy nói thường ngày Côn Luân cùng tông môn các ngươi cũng có giao dịch, nhưng ta là đệ tử Côn Luân, ta bán đan dược cho các ngươi, hy vọng các ngươi không dùng để đối phó với đệ tử Côn Luân. Nếu ta nghe được những chuyện tương tự kiểu đó thì giao dịch của chúng ta cũng liền chấm dứt từ đây. Từ Dị và Điền Tề nghe vậy, sắc mặt cũng nghiêm nghị gật đầu. Lý đạo hữu yên tâm, ta sẽ khuyên bảo những người kia. Ai dám ra tay với đệ tử Côn Luân, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Hai người bảo đảm một phen, sau đó chia ra. Lý Ngọc mang theo 300 cân tử kim trở lại tông môn, còn hai người kia thì tiếp tục đi thu gom tử kim cho Lý Ngọc. Trúc cơ đan đương nhiên càng nhiều càng tốt, cho dù mình không dùng tới thì cũng có thể qua tay đổi lấy tài nguyên khác. Loại đan dược dùng để phá cảnh này cũng coi như là một đồng tiền mạnh ở trong tu tiên giới. Đối với Côn Luân mà nói thì 3 viên trúc cơ đan không tính là gì, chỉ có vị đệ tử chấp sự kia càng hoài nghi sâu sắc hơn là liệu có phải Lý Ngọc đã tìm được một cái quặng mỏ tử kim thật hay không. Ngoài ra cũng không dẫn tới một chút gợn sóng nào. Nhưng mà ở vạn dặm bên ngoài Côn Luân, vị đệ tử đặc biệt phụ trách thu thập tử kim lại nghĩ mãi không thông. 2 tháng, dòng dã 2 tháng nay, đệ tử cấp thấp của môn phái nộp lên tử kim với số lượng tụt dốc thảm hại. Đừng nói là tụt xuống ngang lưng, mà phải nói là tụt xuống tận cổ chân mới đủ để miêu tả. Sau khi hắn điều tra mới rõ, hóa ra đại bộ phận tử kim đều bị Từ sư huynh lấy đi. Mà theo những đệ tử kia nói, một cân tử kim có thể đổi lấy một viên hồi khí đan cực phẩm từ chỗ Từ sư huynh, còn ở tông môn thì chỉ có thể đổi được một viên trung phẩm, nên người bình thường đều biết phải lựa chọn thế nào. Vị đệ tử chấp sự này nghĩ không ra, Từ sư huynh lấy hồi khí đan cực phẩm từ chỗ nào nhiều như thế, chẳng lẽ hắn đã tìm thấy một cái động phủ của luyện đan sư nào đó. Nhưng mà chuyện của đệ tử Hạch Tâm, hắn cũng không dám nghe ngóng quá nhiều. Thân phận của Từ sư huynh, mặc dù không so được với đám đệ tử hậu nhân của mấy vị tổ sư Nguyên Anh kia, nhưng so với đám đệ tử bình thường như bọn họ, thì vẫn là tồn tại cao không thể chạm tới. Nếu như trưởng lão phía trên hỏi, hắn cũng chỉ biết ăn ngay nói thật. Dù sao Từ sư huynh cũng gần trúc cơ rồi, cho dù là trưởng lão phía trên hắn, cũng không dám tùy tiện đắc tội người ta. Côn Luân Động Thiên, Tử Vân Phong. Lý Ngọc vừa mới kết thúc một lần tu hành, muốn đạt tới hiệu quả cực hạn của song tu, chỉ dựa vào hai người là không đủ, còn phải nhờ vào cả một chút đan dược phụ trợ. Lưỡng Nghi Kinh không chỉ có công pháp song tu, mà trên đó còn ghi lại một đan phương phụ trợ cho việc song tu nữa, tên là Lưỡng Nghi Đan. Loại đan dược này cùng loại với hồi khí đan, không có phẩm giai cố định, sử dụng vật liệu càng quý giá, năm tuổi càng lớn thì phẩm chất đan dược càng cao, nên nó có thể là đan dược cấp 1, cũng có thể là cấp 2, 3, thậm chí là đan dược cấp 5. Đối với đệ tử Hợp Hoan Tông mà nói, thì đó là một bước không thể bỏ qua, vì không có đan dược thì hiệu quả bọn họ song tu sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa thân thể con người cũng có cực hạn, không có bảo nguyên đan thì cho dù là thân thể của trúc cơ kỳ cũng gánh không nổi. Nhưng đây hoàn toàn không phải là vấn đề của Lý Ngọc. Dù là bảo nguyên đan hay lưỡng nghi đan thì hắn có thể xem như cơm ăn cũng được. Sau khi hai người phục dụng đan dược, hiệu quả song tu đương nhiên tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên bây giờ Lý Ngọc đã tu hành đến bình cảnh, nên người được lợi chủ yếu là Chu Tử Tuyền. Cộng thêm thiên phú trung bình khá của nàng và song tu phụ trợ, tốc độ tu hành thật sự của nàng bây giờ đã không kém hơn đệ tử Hạch Tâm. Chu Tử Tuyền nằm trong ngực Lý Ngọc, ngón tay vẽ vòng tròn trên bộ ngực hắn, nhỏ giọng nói: lúc ngươi ra ngoài, trong nhà cũng chỉ có ta với Linh Nhi, thực sự rất vắng vẻ. Hay là ngươi kết hôn thêm một đạo lữ nữa? Nếu Khương sư muội cũng đã bày tỏ cho ngươi, không bằng... Lý Ngọc vỗ đét lên một chỗ nào đó ngạo nghễ ưỡn ra của nàng một cái, rồi nói: ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Hắn và Khương Ly chỉ mới dừng lại ở mức bày tỏ tấm lòng. Nếu bây giờ hắn thật làm gì đó Khương Ly, thì Huyền Chân Tổ Sư nhất định sẽ đánh chết hắn. Điều này không cần nghi ngờ. Chu Tử Tuyền im lặng một lát, lại nói: vậy Phán Nhi muội muội của Nga Mi thì sao? Nàng rất là thích ngươi, ta có thể nhìn ra. Lý Ngọc kinh ngạc nhìn nàng, hỏi: trước đây chẳng phải ngươi nói muốn hai người bạch đầu giai lão mới là chuyện hạnh phúc vô cùng sao? Bây giờ lại nói gì thế? Chu Tử Tuyền đỏ bừng mặt. Trước kia đúng là nàng cảm thấy như thế thật, nhưng trước khác, nay khác. Bây giờ có đôi lúc nàng cảm thấy vẫn cần phải có thêm ai đó giúp nàng chia sẻ một chút thì đỡ. Mặt Chu Tử Tuyền vẫn đang đỏ lựng. Lý Nhí nói với Lý Ngọc: ta cảm thấy trong nhà náo nhiệt một chút cũng tốt mà, ít nhất cũng có tiếng người nói chuyện. Lý Ngọc nhắc nhở nàng: người nghĩ kỹ, Nga Mi cũng không phải là một mà là ba đấy. Chuyện của ba tỷ muội Triệu Thị hắn cũng có nghe Bạch Sư Tỷ nói qua một chút. Ba tỷ muội các nàng đều có thiên phú rất tốt, cũng chỉ tu hành đơn linh mạch, nhìn thì có vẻ không phù hợp với đãi ngộ của đệ tử Hạch Tâm của môn phái lớn. Nhưng mà Nga Mi cũng sắp xếp các nàng khá đặc biệt, khác hẳn đãi ngộ của những đệ tử Hạch Tâm khác. Khuyết điểm của đơn linh mạch là pháp lực của cơ thể không quá thâm hậu bằng những người tu đa linh mạch. Nhưng tốc độ tu hành của đơn linh mạch lại nhanh hơn nhiều so với đa linh mạch. Tu hành một cái linh mạch có thể bớt được nhiều thời gian hơn so với đa linh mạch. Họ có thể trúc cơ trong thời gian ngắn. Ba tỷ muội các nàng vốn là tam bảo thai, tâm ý tương thông, từ bé đã tu một cái biến kỹ linh hồn nào đó, nên phối hợp lại càng ăn ý. Ba tỷ muội các nàng, một người tu mộc linh mạch, một người thủy linh mạch và một người tu hỏa linh mạch. Luyện khí kỳ thì chưa có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng sau khi trúc cơ thì có thể phối hợp với nhau để thi triển pháp thuật hệ phong và lôi nữa, nên thực lực không yếu hơn tu sĩ tam linh mạch trúc cơ sơ kỳ. Vì bồi dưỡng sự ăn ý của các nàng nên từ bé đến lớn, cả ba đã luôn như hình với bóng, làm chuyện gì cũng đều ở chung một chỗ. Lý Ngọc chưa bao giờ thấy họ xa nhau, mà các nàng cũng không dễ dàng xa nhau. Kết đạo lữ cùng một người trong số ba tỷ muội các nàng là phải cùng lúc kết cả ba, chứ không phải một. Loại chuyện tốt này tất nhiên không phải ai cũng có tư cách, bởi vì cần phải yêu cầu có thiên phú tương xứng lẫn nhau. Hơn nữa, nếu kết thành đạo lữ với các nàng, cũng nhất định phải chuyển thành môn hạ của Nga Mi. Chu Tử Tuyền cũng không để ý nói, chỉ cần các nàng bằng lòng, ta cũng sẽ không có ý kiến gì, ta thật sự rất thích các nàng ấy. Lý Ngọc tức giận nói, ngươi bằng lòng, nhưng Nga Mi người ta sẽ không bằng lòng. Chuyện này về sau hãng nói, mau rời giường cùng ta luyện đan. Hắn dùng 5 viên hồi khí đan cấp 2 đổi lấy 5 viên ngọc linh quả từ chỗ Tử Dị. Lý Ngọc lại tốn ít thời gian sưu tập thêm một ít tài liệu phụ khác của thông mạch đan. Còn chưa bắt đầu luyện chế, một viên ngọc linh quả thành thục lấy ra linh dịch, trên lý thuyết là có thể luyện chế được 3 viên thông mạch đan. Nhưng mà quá trình luyện đan sẽ không làm được thập toàn thập mỹ, nên chính phần luyện đan sư đều không có biện pháp chế ra 3 viên. Luyện đan sư nhị phẩm có thể cho ra được một viên có chất lượng trung phẩm, coi như hợp cách, còn luyện đan sư tam phẩm thì thường sẽ luyện chế ra 2 viên. Dù sao cũng là ngọc linh quả chân quý, nên lần này Lý Ngọc cũng không tự luyện chế, mà đều giao cho bản thân cho lò đan khống chế cơ thể. Trình độ luyện đan của cái lò này tốt hơn hắn rất nhiều. 3 ngày trôi qua, Lý Ngọc đã có được 15 viên thông mạch đan thượng phẩm. Mặc dù chỉ là thượng phẩm, nhưng mỗi lò đều lợi dụng được hết hoàn toàn dược liệu, không hề lãng phí một chút nào. Mỗi lần mở lò đều là 3 viên đan dược. Nếu Lý Ngọc tự tay làm thì chắc chắn không làm được đến mức này. Những đan dược này là Lý Ngọc lại vận dụng năng lực của lò đan kia, tăng phẩm giai lên thêm một lần nữa, khiến cho đan dược đều đạt phẩm chất siêu phẩm, giảm bớt rất nhiều hàm lượng đan độc. 15 viên thông mạch đan này, Lý Ngọc không còn dùng đến nữa, tất cả đều đưa cho Chu Tử Tuyền. Lý Ngọc vừa luyện chế được 15 viên, cộng thêm 10 viên lúc trước ban thưởng thí luyện đệ nhất bảng, cộng thêm chính nàng tu hành, mộc linh mạch của Chu Tử Tuyền đã đả thông 52 cái huyệt vị, còn 20 cái nữa là đến luyện khí viên mãn, cũng chuẩn bị trúc cơ. Có một vị đạo lữ là luyện đan sư nhị phẩm, trúc cơ là việc rất đơn giản như vậy. Điều làm Lý Ngọc càng mừng hơn chính là trong lần giao dịch tử kim vào một tháng sau đó, hắn không chỉ nhận được 400 cân tử kim từ trong tay Tử Dị và Điền Tề, mà còn có thêm 11 viên ngọc linh quả. Lý Ngọc cũng biết được từ chỗ bọn họ, Luyện Hồn Tông và Hợp Hoan Tông đều không am hiểu luyện đan. Mặc dù tông môn cũng có luyện đan sư nhị phẩm, nhưng tỷ lệ thành đan lại cực kém. 10 phần vật liệu cũng chưa chắc đã luyện ra được một viên thông mạch đan. Cho dù luyện được thì cũng chỉ là đan dược có một đạo đan văn, nhiều nhất là 2 đạo. Phục dụng đan dược xong còn phải mất 2 tháng để luyện hóa đan độc. Vì thế đệ tử ma đạo, cho dù kiếm được ngọc linh quả cũng ít khi nộp lên tông môn. Nên đám đệ tử khác nghe nói, nếu đổi ngọc linh quả từ chỗ bọn họ, có thể đổi được hồi khí đan cấp 2. Thế là một số đệ tử của hai phái có ngọc linh quả trong tay, đều mang đến chỗ bọn họ. Lý Ngọc nghe vậy cũng thầm cảm thấy đáng thương cho những đệ tử ma đạo này. Bọn họ đều chưa gặp qua đồ tốt bao giờ. Đương nhiên đây cũng chính là kết quả của việc lũng đoạn thuật luyện đan. Cho dù là ở Côn Luân thì một viên ngọc linh quả cũng chỉ có thể đổi được một lượng hồi khí đan cấp 2, mặc dù giá trị của nó lớn hơn nhiều so với 2 viên hồi khí đan, nhưng cũng chỉ có giá trị khi nằm trong tay của luyện đan sư nhị phẩm trở lên mới phát huy được. 11 viên ngọc linh quả đến tay Lý Ngọc, thêm thời gian 4 ngày nữa là biến thành 13 viên thông mạch đan. Chu Tử Tuyền phục dụng 20 viên xong, tu vi lập tức tăng lên luyện khí tầng 9 viên mãn. Trong tay Lý Ngọc bây giờ đã tích góp được 12 viên trúc cơ đan. Chỉ cần hắn không quá đen đủi thì từng này đã đủ cho cả hai người trúc cơ. Thông mạch đan còn dư, đương nhiên phần cho Linh Nhi. Nhưng mà số huyệt vị ở linh mạch trong cơ thể nó nhiều hơn 9 cái so với của con người, nên chừng đó thông mạch đan đương nhiên là không đủ cho Linh Nhi. Bỗng một hôm, Lý Ngọc Linh cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ tới một việc. Thông mạch đan là đan dược cấp 2 mà còn có trợ giúp rất lớn đối với tu hành, xem như là đan dược chân quý của đan dược cấp 2, vật liệu không thể lãng phí. Người luyện chế thông mạch đan cho tông môn thường sẽ là luyện đan sư tam phẩm hoặc luyện đan sư nhị phẩm nổi bật. Bọn họ sẽ có xác suất luyện chế thông mạch đan thành công nhiều hơn một chút. Nhưng xác suất thành công cao thì cũng chỉ là xác suất thành công, chắc chắn cũng vẫn sẽ có thất bại. Cho dù vật liệu của thông mạch đan có chân quý thì vẫn phải cho luyện đan sư luyện tập để bồi dưỡng bọn hắn, nếu không bọn họ cũng sẽ mãi không thể luyện được. Nên loại tiêu hao này sẽ không cách nào tránh khỏi. Phế đan với người khác chính là phế đan, nhưng đối với Lý Ngọc lại khác, hắn có khả năng biến phế thành bảo, đương nhiên phải lợi dụng năng lực tăng phẩm chất của lò đan. Nghĩ đến đây, Lý Ngọc lập tức bay tới Lăng Vân Phong. Người phụ trách công việc lớn nhỏ thường ngày ở Lăng Vân Phong chính là vị luyện đan sư tam phẩm Vương Hoa. Vương trưởng lão nghe Lý Ngọc nói rõ mục đích đến, cũng có chút kinh ngạc, hỏi hắn. Người muốn những viên phế đan kia với mấy cái viên đan dược thấp kém của một đạo đan văn kia làm gì? Ngươi là luyện đan sư, không phải không biết, những viên đan dược đó có ẩn chứa đan độc quá nhiều bên trong, căn bản không thích hợp để phục dụng. Lý Ngọc giải thích, nhà ta có nuôi một con linh sủng, ta nghĩ mặc dù là đan dược thấp kém, nhưng dù sao cũng có một hai thành xác suất đột phá, có thể dùng cho bọn nó phục dụng, cũng tốt hơn để bọn nó tự tu hành. Vương Hoa nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, nói ra. Vậy được, ta không có phế đan ở đây. Phế đan mà luyện đan sư luyện chế ra, bình thường đều xử lý luôn. Đan dược hạ phẩm thì có, nhưng trước đây đều bán cho ma đạo với giá thấp. Nếu như người muốn, thì sau này ta bảo bọn họ để lại cho ngươi. Đệ tử ma đạo quả thật quá đáng thương rồi. Lý Ngọc thầm chửi thề trong lòng một câu, nghiệp chướng. Sau đó vội chắp tay với Vương Hoa, nói ra, tạ Vương trưởng lão. Vương Hoa khoát tay áo nói, khách khí gì chứ, chẳng qua chỉ là chút đan dược cân gà mà thôi. Mấy năm nay, ngay cả ma đạo cũng không muốn mua nữa, nói là có đệ tử phục dụng quá nhiều, bị độc chết, người cũng phải cẩn thận đấy. Lý Ngọc cười đáp, yên tâm đi, linh sủng nhà ta rất khỏe mạnh, ăn vào sẽ không sao đâu. Lý Ngọc nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy có phế đan thác mạch đan hoặc thác mạch đan hạ phẩm không? Có thì đổi cho ta cũng được, ta có thể dùng những đan dược cấp 2 khác để thay. Nếu như có phế đan thác mạch đan thì sau khi hắn trúc cơ cũng sẽ có thêm đường để kiếm đan dược. Vương Hoa lắc đầu nói, linh lực ẩn chứa trong đan dược cấp 3, đan dược cấp 2 không thể so sánh được. Trong lúc chúng ta luyện chế, hoặc là thành đan, hoặc là bị hủy, rất ít sản sinh ra phế đan. Cho dù là có cũng sẽ nghiền nhỏ rồi đem vẩy vào trong dược điền để làm phân bón thúc cho linh dược. Còn về phần đan có phẩm chất kém thì đan độc trong đan dược cấp 3 cực kỳ nhiều, phục dụng sẽ không có lời, nên bình thường cũng vẫn chỉ để bón ruộng. Nếu như không có phế đan thác mạch đan thì Lý Ngọc cũng đành chịu. Lần này hắn đến Lăng Vân Phong mang về được 20 viên thông mạch đan hạ phẩm có một đạo đan văn, trải qua một phen chiết xuất đều biến thành đan dược trung phẩm. Hai hôm nay có trưởng lão bên Nga Mi tới Côn Luân thương nghị sự tình gì đó, bà tỷ muội Triệu Phán Nhi cũng đi theo, lại tới làm khách ở biệt viện Lý Ngọc. Lý Ngọc đang ngồi trên xích đu ôm Linh Nhi trong ngực, lấy một viên đan dược ra đút vào miệng cho nó. Triệu Hình Nhi nhìn từ xa thấy, hình như phát hiện ra điều gì, lập tức chạy tới bên cạnh Lý Ngọc, hỏi, Lý Sư Huynh, người cho Linh Nhi ăn gì thế? Là thông mạch đan sao? Lý Ngọc ném viên đan dược kia vào trong miệng Linh Nhi, gật đầu, đúng vậy. Những viên đan dược hạ phẩm của tông môn, sau khi trải qua hắn chiết xuất, đã biến thành đan dược trung phẩm có thể phục dụng. Chỉ cần trong thời gian ngắn không ăn quá nhiều, sẽ không có vấn đề gì. Triệu Hình Nhi há miệng ra, nhưng cũng không biết phải nói cái gì. Côn Luân không hổ danh là Côn Luân, ngay cả linh sủng cũng có thông mạch đan mà ăn. Đãi ngộ này ngay cả một vài đệ tử hạnh tâm của Nga Mi đều không có. Trong các hàng đệ tử của Nga Mi thì các nàng cũng coi như là đứng đầu trong nhóm được cung cấp tài nguyên, nhưng đến bây giờ vẫn còn kém ba cái huyệt vị nữa mới đến luyện khí viên mãn, phải đợi đến tháng sau. Triệu Hình Nhi hâm mộ nói, ở trong nhà Lý sư huynh thật tốt, ngay cả linh dụng cũng có thông mạch đan ăn. Chu Tử Tuyền ở bên cạnh trêu ghẹo, Hình Nhi muội muội, nếu muốn trở thành người nhà chúng ta cũng không có ý kiến gì nha. Triệu Hình Nhi cười hì hì nói, được được, Lý sư huynh nhanh tới Nga Mi cầu hôn, nói không chừng sư tôn sẽ thực sự đáp ứng đấy. Đương nhiên là nàng chỉ nói đùa, nàng cũng không ngây thơ như tỷ tỷ kia của mình. Cùng ai kết thành đạo lữ không phải chuyện mà các nàng có thể quyết định được. Người lấy các nàng không phải lấy một hay hai người, mà là ba người. 2 năm qua đã có không biết bao nhiêu nam tử tới cửa cầu thân, nhưng đều bị sư tôn cự tuyệt. Trong đó cũng không thiếu tuyệt đỉnh thiên kiêu của Thiên Đạo Tông. Mặc dù Lý sư huynh cũng rất xuất sắc, nhưng cách yêu cầu của sư tôn vẫn còn khá xa. Lý Ngọc dùng vọng khí thuật nhìn lướt qua các nàng, phát hiện Triệu Hình Nhi quả thực đã đả thông được 69 cái huyệt vị, còn kém 3 cái nữa là viên mãn. Thế là hắn lấy ra một cái bình ngọc đưa cho nàng nói, những thông mạch đan này đều cho các ngươi. Hắn và Chu Tử Tuyền đều đã luyện khí viên mãn, thông mạch đan dư thừa đều cho Linh Nhi, nhưng nó cũng không thể ăn quá nhiều một lần, không thì đan độc sẽ tụ tập quá nhiều trong thời gian ngắn. Nên bây giờ thông mạch đan đối với Lý Ngọc mà nói đã không phải là đồ hiếm có gì. Mỗi tháng hắn có thể thu được mấy viên ngọc linh quả từ chỗ luyện hồn tông và hợp hoan tông bên kia, nên hắn còn có thể luyện chế ra càng nhiều thông mạch đan hơn nữa. Lại thêm thu được từ chỗ phế đan của tông môn còn nhiều hơn nữa. Mà hắn với Chu Tử Tuyền đều đã luyện khí viên mãn, nên thông mạch đan này hầu như đều không dùng đến. Tuy nói là hắn sẽ dùng chúng để đổi thác mạch đan, nhưng cũng không kém mấy viên này. Đúng lúc giúp các nàng bổ sung mấy cái huyệt vị cuối cùng, cũng không uổng công các nàng luôn gọi hắn ngọt ngào mấy tiếng Lý sư huynh. Triệu Hình Nhi cũng không nghĩ tới Lý Ngọc lại hào phóng như thế, sau khi ngỡ ngàng vài giây liền vội vàng nói, không không không, ta đây không thể nhận. Lý Ngọc khoát tay áo, khách khí gì chứ, mấy viên thông mạch đan này các người tự chia, mấy tỷ muội các người sớm trúc cơ cũng có thực lực sớm tự vệ, lần sau gặp nguy hiểm gì cũng không cần ta đến cứu nữa. Hắn nhét bình ngọc trong tay vào tay Triệu Hình Nhi, cũng không chờ nàng nói gì thêm hay từ chối, mà thả Linh Nhi xuống, rồi đi về hướng phòng luyện đan. Lần giao dịch vừa rồi, Từ Dị và Điền Tề lại gom được hơn 400 cân tử kim, làm đan dược mà hắn chuẩn bị thiếu, còn phải cắm mặt vào luyện một phen nữa. Ở sân trước biệt viện, Triệu Phán Nhi đang khiển trách Triệu Hình Nhi. Sao người có thể thu đồ vật quý trọng như vậy từ Lý sư huynh chứ? Mau đi trả lại cho sư huynh, có hiểu lễ nghi hay không vậy? Mười mấy viên thông mạch đan không phải là số lượng nhỏ, mỗi tháng sư tôn các nàng còn chưa cho các nàng nhiều như vậy đâu. Triệu Hình Nhi lại không đồng ý với nàng, phản bác, ngươi mới không hiểu lễ nghi ấy, người khác chủ động đưa đồ vật cho ngươi, ngươi nghĩ đến trước tiên không phải từ chối này sẽ phụ một mảng tâm ý của người ta, nếu như ngươi cảm thấy phần lễ vật này quá quý trọng thì lần sau ngươi chọn một phần quà tặng quý trọng trả lại là được rồi, có đôi lúc quá khách khí sẽ làm cho trở thành xa lạ. Triệu Phán Nhi cả giận, ngươi còn lý sự? Triệu Hình Nhi nói, mặc dù ngươi sinh sớm hơn ta chốc lát, nhưng cũng không phải ngươi nói cái gì cũng tính. Không tin ngươi hỏi nhị tỷ. Nhị tỷ, ngươi nói xem ta nói có đúng hay không? Triệu Phán Nhi càng tức, ngươi cho là Liên Nhi cũng không hiểu chuyện như ngươi à? Triệu Liên Nhi đứng sau lưng nàng, yếu ớt nói, ta cảm thấy Hình Nhi nói đúng. Ba tỷ muội Triệu Thị ở lại biệt viện 3 ngày, rồi theo trưởng lão Nga Mi về tông môn. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền cũng bắt đầu bế quan, đem tất cả thời gian vào việc áp xúc pháp lực, chuẩn bị cho việc trúc cơ. Tu hành quên ngày tháng, thời gian nửa năm thoáng cái đã trôi qua. Nửa năm này, tu tiên giới khá yên bình, cũng không có xảy ra chuyện lớn gì. Thiên Đạo Tông lại thu thêm mấy vị đệ tử thiên tài, có thiên phú khá tốt, chu diệt một cái tông môn nhỏ nào đó của ma đạo, làm việc xấu khắp nơi, phát hiện ra một cái bí cảnh nào đó có tài nguyên phong phú, cũng phong tỏa tất cả cổng vào lại, không cho người môn phái khác tiến vào, mà người đã tiến vào rồi thì cũng bị cưỡng chế đuổi ra. Những điều này đều là thao tác hàng ngày của Thiên Đạo Tông, người quen thuộc ở tu tiên giới cũng chẳng cảm thấy mới lạ gì. Bên trong Côn Luân Động Thiên thì lại có mấy chuyện xảy ra, dẫn tới một hồi thảo luận náo nhiệt. Chuyện thứ nhất là một vị tổ sư Nguyên Anh hậu kỳ, trong một lần đi du lịch, phát hiện ra một đôi song sinh có thiên phú cực kỳ xuất chúng. Thiên phú hai người này tuy so với Khương sư muội có thiên linh mạch kém hơn một chút, nhưng lại cao hơn nhiều so với đám đệ tử hạch tâm giai đoạn này. Có thể nói là thiên phú chỉ đứng sau thiên linh mạch. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thành tựu tương lai ít nhất cũng là Nguyên Anh. Vị tổ sư Nguyên Anh hậu kỳ này liền đưa bọn họ về tông môn thu làm đệ tử thân truyền. Trong thời gian nửa năm đã xin không ít tài nguyên từ tông môn đắp cho hai người bình thường lên tận trúc cơ kỳ, khiến hai người họ có danh khí không nhỏ trong tông môn. Chuyện này cũng đưa tới vô số đệ tử hâm mộ. Những thiên tài này tu hành không chỉ có tông môn cung cấp miễn phí đan dược, mà luyện đến bình cảnh trúc cơ cũng có tổ sư Nguyên Anh kỳ hao phí rất nhiều pháp lực giúp bọn họ đột phá, mất nửa năm thời gian mà đã vượt qua đại đa số đệ tử khổ tu mấy chục năm. Chuyện thứ hai có liên quan đến thiếu nữ thiên tài của Thúy Vi Phong. Sau lần thi đấu đan đạo học đồ lần trước, sự xuất hiện đột ngột của Lý Ngọc mà Trịnh sư muội chỉ đứng thứ ba trong cuộc thi đó. Một năm sau, Trịnh sư muội dùng một lò đan dược có 9 viên cực phẩm đạt được thủ lĩnh thi đấu của lần này. Rồi 4 tháng sau đó, trong cuộc thi luyện đan sư nhất phẩm lại lần nữa đoạt giải nhất một cách thuyết phục, tái hiện lại một màn truyền kỳ năm ngoái của Lý Ngọc, dẫn phát oanh động không nhỏ trong nhiều phong đan đạo của Côn Luân. Loại thiên phú này cho dù là trong một nơi xuất hiện lớp lớp tông sư đan đạo như Côn Luân cũng không gặp nhiều. Sau khi đoạt giải nhất thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, nửa tháng sau đó nàng lại thành công trúc cơ, rồi thông qua cuộc kiểm tra tấn cấp luyện đan sư nhị phẩm, thành công trở thành luyện đan sư nhị phẩm vào độ tuổi 16. Không thể nghi ngờ đan đạo nhất mạch Côn Luân thời đại thuộc về nàng đã bắt đầu. Trịnh Khả Kỳ và Lý Ngọc được gọi là Côn Luân đan đạo song tử tinh. Cái danh hào này thậm chí còn truyền ra cả bên ngoài tông môn, được mọi người biết đến, giống như Côn Luân thất tử vậy. Một người trong đan đạo song tử tinh thì khá im ắng trong thời gian này ở Côn Luân. Nửa năm trước thì 3 ngày một lần dẫn phát sự kiện, nhưng bất trí bất giác đã nửa năm mà không có tin tức gì của Lý Ngọc. Chỉ có lúc đầu tháng hoặc cuối tháng thì thoảng sẽ nhìn thấy hắn xuất hiện ở Lăng Vân Phong cùng Thiên Trụ Phong. Cũng có thể 10 ngày nửa tháng gì đó các đệ tử ở Ngọc Châu Phong sẽ nhìn thấy hắn. Thời gian còn lại Lý Ngọc đều không rời khỏi biệt viện của mình, cũng không làm chuyện gì kinh thế hãi tục khiến mọi người chú ý. Nhưng cho dù ở Côn Luân không nhìn thấy bóng dáng của hắn, nhưng truyền thuyết liên quan đến Lý Ngọc vẫn chưa bao giờ dứt. Ví dụ như năm tháng trước có vài tên đệ tử Côn Luân ra ngoài làm nhiệm vụ, trong lúc săn giết một đám tuyết lang thì gặp phải một con tuyết lang vương, tí nữa thì bị con tuyết lang vương đó dẫn đầu cả đoàn tuyết lang kia phản sát, diệt đoàn. Trong lúc nguy cấp thì thấy vài tên đệ tử luyện hồn tông xuất hiện. Mấy tên đệ tử Côn Luân vốn cho rằng phe này chết chắc rồi, vì dù không tán thân dưới móng vuốt bọn tuyết lang thì cũng bị mấy tên đệ tử luyện hồn tông làm thịt, linh hồn cũng bị bọn họ cầm tù, biến thành linh quỷ của bọn họ. Thế nhưng chuyện không ngờ là mấy tên đệ tử luyện hồn tông kia không những không bỏ đá xuống giếng mà còn ra tay hỗ trợ bọn họ, cùng đánh chết đàn tuyết lang đó. Sau đó bọn họ cũng chỉ lấy đi lang hồn và để lại toàn bộ da lông cùng linh huyết cho mấy người đệ tử Côn Luân. Côn Luân cùng luyện hồn tông là một chính một ma, lập trường khác biệt. Đệ tử hai phái gặp nhau ở bên ngoài, nếu không tránh nhau thì cũng đánh nhau đến người chết ta sống, tuyệt đối sẽ không thân thiện như vậy. Chuyện này làm dấy lên một hồi nghị luận náo nhiệt ở trong đám đệ tử Côn Luân. Nhưng sau đó bọn họ còn phát hiện ra không chỉ có mỗi đám đệ tử luyện hồn tông thân thiện. Chuyện là 3 tháng trước, một tên đệ tử Côn Luân ở trong một chỗ bí cảnh động thiên phát hiện ra một cái quặng tinh khiết loại nhỏ, báo cáo lên tông môn, vốn là sẽ được trọng thưởng, nhưng lại phát hiện ra quặng tinh thiết của bọn họ đã bị vài tên đệ tử Thiên Đạo Tông ngang ngược chiếm lấy, còn đánh đuổi bọn họ. Vài đệ tử mới gia nhập tông môn, chưa hiểu tu tiên giới lắm, thấy đám kia làm việc ngang ngược như thế, lại tưởng Thiên Đạo Tông là một môn phái ma đạo nào đó, còn đệ tử của Luyện Hồn Tông và Hợp Hoan Tông là huynh đệ chính đạo. Mặc dù tên gọi của bọn họ không dễ nghe mấy, nhưng bọn họ lại thật sự giúp đỡ, chăm sóc đệ tử Côn Luân. Về sau, đám đệ tử Côn Luân mới từ từ thăm dò được. Đệ tử hai phái kia sở dĩ chiếu cố bọn họ như thế là vì Lý Ngọc. Lúc ở Vạn Độc Quật, Lý Ngọc đã từng có ân đối với Thiên Kiêu Ma Đạo, từng đặc biệt dặn dò qua Thiên Kiêu hai phái của bọn họ. Hy vọng nếu gặp được đệ tử Côn Luân làm nhiệm vụ ở bên ngoài thì có thể chiếu cố nhiều hơn. Rất nhiều đệ tử Côn Luân khi biết được chuyện này, trong lòng đều vô cùng cảm động. Người như Lý Sư Huynh, từng giây từng phút vì đệ tử Côn Luân suy nghĩ, thế mà còn có người hoài nghi hắn và ma đạo cấu kết với nhau, bọn họ còn có lương tâm hay không? Tử Vân Phong, biệt viện số 69. Đã nửa năm rồi Lý Ngọc không lộ mặt trước công chúng. Mỗi tháng ngoài đi Lăng Vân Phong lấy đan dược hạ phẩm, đi Thiên Trụ Phong giao tử kim, đi Ngọc Châu Phong thăm Khương Ly và ngẫu nhiên rời tông đi giao dịch với Tử Dị và Điền Tề. Phần lớn thời gian Lý Ngọc đều tập trung vào tu hành. Bao nhiêu công vất vả của hắn cũng không uổng phí. Ngay tại vừa nãy, cuối cùng hắn đã đem pháp lực của 5 cái linh mạch tất cả áp xúc vào bên trong 10 cái huyệt vị. Trúc Cơ Đan sẽ chọn ngẫu nhiên linh mạch, nên hắn không thể quyết định được cái linh mạch nào sẽ trúc cơ trước, đành phải đem tất cả pháp lực của toàn bộ linh mạch áp xúc hết rồi trúc cơ cùng một thể. Pháp lực của 72 cái huyệt vị sau khi bị áp xúc về 10 cái huyệt vị sẽ trở nên cực kỳ nồng đặc, nên khi áp xúc đến mức này, độ khó sẽ lớn hơn, thời gian tiêu phí cũng càng lâu hơn, do đó cũng là lúc thích hợp để sử dụng trúc cơ đan. Lý Ngọc khoanh chân ngồi ở trong gian phòng yên tĩnh, trong tay xuất hiện một viên đan dược màu trắng. Phía trên đan dược có hai đạo đan văn, như ẩn như hiện. Đây là một viên trúc cơ đan trung phẩm. Trúc cơ đan là đan dược cấp 3, độ khó luyện chế lớn hơn nhiều so với đan dược cấp 2. Cho dù là luyện đan sư tam phẩm, cũng rất khó luyện chế ra thượng phẩm. Nhưng mà trúc cơ đan trung phẩm cũng đủ rồi. Dù sao đa số tu tiên giả cả đời này cũng chỉ ăn một viên hoặc cùng lắm thì mấy viên trúc cơ đan là cùng. Nên đan độc tích lũy trong thể nội cũng không quá nhiều, cần chút thời gian là có thể luyện hóa xong. Lý Ngọc nắm viên đan dược trung phẩm này trong tay, một lúc sau thì trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Lý Ngọc xòe bàn tay ra, viên đan dược lúc này có hai đạo đan văn, bây giờ đã biến thành ba đạo. Phẩm chất đan dược được tăng lên một phẩm giai, khả năng phá cảnh cũng sẽ cao hơn một chút. Không do dự bao lâu, Lý Ngọc đưa viên đan dược này vào trong miệng. Đan dược vào miệng lập tức hóa thành một đạo linh lực mạnh mẽ, hướng tới một cái linh mạch trong cơ thể hắn lao đến. Viên trúc cơ này lựa chọn hỏa linh mạch của hắn. Cơ thể Lý Ngọc chấn động, chỉ cảm thấy đạo linh lực mạnh mẽ này vừa xông tới, thì pháp lực bên trong hỏa linh mạch đã bị áp xuống rất nhanh qua 10 cái huyệt vị. 9 cái, 8 cái, 7 cái. Quá trình cưỡng ép áp xúc linh lực mặc dù có chút thống khổ nhưng là ở trong phạm vi có thể chịu đựng được. Cuối cùng sau khi pháp lực ở hỏa linh mạch đã bị áp xúc đến 3 cái huyệt vị thì đạo linh lực mạnh mẽ kia cũng chậm rãi tiêu tán. Rất rõ ràng, viên trúc cơ đan đầu tiên này vẫn chưa đủ cho hắn trúc cơ thành công. Nhưng mà Lý Ngọc không hoảng hốt chút nào. Nửa năm vừa rồi hắn đã gom được hơn 20 viên trúc cơ đan, dù có lãng phí mấy viên cũng không sao. Hắn lại lấy ra một viên trúc cơ đan khác, sau khi chiết xuất xong lại tiếp tục ăn vào. Viên trúc cơ đan này lại chọn thủy linh mạch, cũng giống như lúc nãy, không thể thành công trúc cơ luôn, mà tất cả pháp lực của thủy linh mạch này chỉ bị áp xúc đến bên trong 4 cái huyệt vị. Lý Ngọc cũng hơi đen, và viên trúc cơ đan tiếp theo cũng noi gương thông mạch đan, mưa móc giải đều, rất công bằng mà lựa chọn ba cái linh mạch khác nhau còn lại của hắn. Nên qua năm viên trúc cơ đan, đều không có một cái linh mạch nào trúc cơ thành công. Ngoại trừ hỏa linh mạch ra, thì pháp lực của bốn cái linh mạch còn lại đều bị áp xúc vào bốn cái huyệt vị. Trước đây hắn chủ yếu nhờ vào đan dược để tăng tu vi lên, nên so với đám đệ tử thiên tài kia thì giống như không chênh lệch gì mấy. Nhưng lúc chốt cơ này, sự chênh lệch mới hiển lộ ra rõ ràng. Những vị đệ tử có thiên phú cao kia thì chỉ cần một viên chốt cơ đan là có thể chốt cơ thành công. Còn thiên phú của hắn thì phải cần hai viên mới đủ. Nếu thiên phú kém hơn thì hai viên còn không đủ. Cũng may mà hắn túm dày, 5 viên trúc cơ đan không đủ thì 10 viên. Lý Ngọc lại lấy ra một viên trúc cơ đan, sau khi chiết xuất rồi đưa vào trong miệng. Viên này lại lựa chọn thủy linh mạch, mà thủy linh mạch vừa nãy áp xúc pháp lực vào 4 cái huyệt vị. Viên trúc cơ đan này vào, đạo linh lực kia chạy đến, dễ dàng áp xúc toàn bộ pháp lực vào trong một cái huyệt vị. Lúc này đạo linh lực kia cũng biến mất, giọt pháp lực lỏng này không hóa trở về trạng thái khí nữa, mà nó sinh ra một lực hút. Linh khí xung quanh Lý Ngọc bị nó hút vào, bắt đầu chậm rãi hội tụ trong cơ thể hắn. Loại lực hút kiểu này quá chậm, Lý Ngọc dứt khoát ném hai viên hồi khí đan cấp 2 vào miệng. Đan dược uống vào lập tức hóa thành linh lực tuôn về phía thủy linh mạch. Một lúc sau, Lý Ngọc cảm nhận được một tia dịch thể thông suốt trong thủy linh mạch. Hắn ngạc nhiên thầm nghĩ trong lòng, đây chính là pháp lực của trúc cơ kỳ sao? Dựa vào dao động năng lượng thì mức độ hùng hậu của pháp lực trúc cơ sơ kỳ dường như cũng chỉ gấp 5 lần so với luyện khí đỉnh phong, nhưng mức độ cô đọng pháp lực lại không cách nào so sánh được. Dịch thể hình tia chỉ to bằng sợi tóc này ẩn chứa năng lượng trong đó cực kỳ to lớn. Lý Ngọc bắn ra một mũi tên bằng nước trong nháy mắt, vách tường trong phòng của hắn trực tiếp bị xuyên thủng rồi bay ra tận bên ngoài, đến cả trận pháp phòng hộ của biệt viện cũng nhúc nhích gợn sóng. Một màn này làm Lý Ngọc giật mình không thôi. Uy lực của một cái pháp thuật bình thường nho nhỏ, nhưng một người có tu vi trúc cơ kỳ thi triển khác với một người có tu vi luyện khí kỳ lại khác nhau một trời một vực. Lý Ngọc lại lấy ra 4 viên trúc cơ đan nữa, chiết xuất xong thì ăn từng viên vào. Đã có một viên trúc cơ đan ăn mồi, viên thứ hai này cũng rất thuận lợi. Sau khi ăn vào 4 viên đan dược, pháp lực trong 5 cái linh mạch ở cơ thể Lý Ngọc đều được chuyển hóa thành một tia dịch thể. 5 cái linh mạch của hắn toàn bộ đã trúc cơ. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.